Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, địch nhân kẻ địch liền là bạn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình rap cùng Alonso lúc trước thấy. Bọn họ ở COC 3 trang viện điều tra cũng không có gặp phải cái gì ngăn trở. Vì vậy lá gan cũng là dần dần lớn không ít. Chờ bọn họ phát hiện phía trước có không có hảo ý người hướng bọn họ sải bước đi lúc tới. Rap bọn họ lúc này mới không khỏi được lập tức từ sai lầm lý tưởng trạng thái trở lại thực tế. Không tốt, rap không khỏi được nhíu mày một cái. Chỉ gặp hắn thấp giọng nói. Lão đồng nghiệp, chúng ta trước sau đều có cóp ba lưu manh. Những người này trên mình cũng mang theo người gì? Alonso vậy cảm giác được tình huống này. Hắn không khỏi được gật đầu một cái. Không sai, lão đồng nghiệp, ta cũng phát hiện, chúng ta nên làm cái gì? Tách ra đi, rap nhỏ giọng kiên định nói. Hơn nữa còn là đi ngay bây giờ. Rap vừa dứt lời, chỉ gặp Alonso lại là lập tức nhảy vào trong sông. Medellin nước sông rất là xiết, vì vậy tên này lưu manh đưa mắt lập tức nhắm ngay rap. Đáng thương rap nhưng là không có Alonso như vậy nghiêu bức bơi lội giỏi. Chỉ được giải chân hướng trong rừng cây chạy đi. Truy đuổi, những cái kia bọn ma túy vừa gặp trước rap cho lưu. Vội vàng đem súng bắn liền đánh. Bình bịch bịch, không biết làm sao bọn họ kỹ thuật bắn chân thực không dám tâng bốc. Ngón này rơi súng đi. Tất cả cũng đánh vào cường tráng thân cây. Cường tráng thân cây cũng là một hơi một tí, tựa như định hải thần châm vậy. Rap vậy hoàn mỹ lợi dụng thời gian kém cho trốn vào trong rừng cây. Đám kia lưu manh không ngừng theo sát. Bọn họ đối với cánh rừng cây này trình độ quen thuộc là rap không dám tưởng tượng. Rap ở trong rừng cây là cất bước duy gian, mà bọn họ thì ở bên ngoài trên đường mòn không ngừng theo sát. Bên trong Gato cùng Pơ thấy một màn này, bọn họ lúc trước cũng là điều tra qua nơi này địa hình. Rừng cây phía trước chính là vách đá, rap căn bản không đường có thể trốn. Bên trong Gato, chúng ta nên làm cái gì? Pơ không khỏi được nhíu mày một cái. Địch nhân kẻ địch cũng là huynh đệ, chúng ta phải giúp hắn. Bên trong Gato vừa nói vừa giơ tay lên ở giữa AK súng trường. Bình bịch bịch, bên trong Gato bắn 3 phát đi xuống, chỉ gặp hai tên ngay tức thì toi mạng, liền được đẹp, vơ không nhịn được quát to một tiếng. Xem ta, đám kia lưu manh cũng đang quay đầu do dự cái này thương đen rốt cuộc là ai thả lúc đi ra. Bỗng nhiên lúc này chỉ gặp lại có một người lên tiếng đáp lại ngã xuống đất. Vơ cũng là mặt đầy dương dương đắc ý, như thế nào? Ta kỹ thuật bắn này cũng không vừa đi. Xem ta, bên trong Gato đi theo Pơ lại đăng cái này. Sống và chết giây phút tỉ thí nổi lên kỹ thuật bắn độ chính xác tới. Đám kia lưu manh vừa gặp phía sau lại phục binh. Hù được nhanh chóng nằm trên đất. E sợ cho bị không biết từ nơi nào xông tới thương đen đánh chúng. Bên trong Gato đổi một cái băng đạn. Giơ tay lên ở giữa đột kích súng trường. Hướng về phía đám kia người lần nữa một hồi mãnh liệt liên phát. À, hết mấy nằm dưới đất người phần lưng cũng bị đánh trúng. Ngay tức thì liền một hơi một tí. Mụ, cầm đầu một cái lưu manh không khỏi được nhìn xem. Hắn ánh mắt bắt đầu hướng bên trong Gato cùng Pơ chỗ ở vị trí quan sát tới đây. Còn có hai tên, Pơ cũng là mặt đầy nhao nhao muốn thử. Này! Người nhanh chóng lái xe đi. Thật bất ngờ nhưng là bị bên trong Gato cho lắc đầu một cái chặn lại. Làm sao? Vơ không khỏi được có chút không rõ ràng. Kẻ địch rất có thể kêu viện binh. Chúng ta được tốc chiến tốc thắng. Bên trong Gato vừa nói vừa lần nữa khu động liền cò súng. Lúc này tinh chuẩn bắn. Để cho hai tên lưu manh trong đó một cái cũng là ngay tức thì toi mạng. Dưới mắt chỉ còn lại duy nhất một cái. Được, ta sẽ đi ngay bây giờ. Vơ không khỏi được nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Tiếp theo hướng sau lưng chân núi chạy đi đâu đi. Bên trong ga to sự chú ý rất tập trung. Hắn đem đầu nhắm hướng về phía cái cuối cùng người nhắm ngay đã qua. Như vậy mà đúng như hắn ý liệu, nàng còn không có bóp cò. Chỉ gặp cái tên kia lại là vậy lập tức không nhúc nhích. Bên trong ga to còn đang buồn bực thời điểm. Chỉ gặp Grab một mặt bình tĩnh từ trong rừng cây nhảy ra ngoài. Mới vừa rồi Grab chạy nhanh tốc độ không hề mau. Hắn vừa chạy một bên đang quan sát. Đặc biệt là cảm giác được kẻ địch cũng không có truy đuổi sau khi đi lên. Grab cũng là nhanh chóng hướng rừng cây bên bờ di động tới đây. Làm hắn thấy trước mặt một màn. Đầu tiên là thất kinh. Tiếp theo chính là giơ súng bắn liền. Tuy nói là súng lục, hơn nữa khoảng cách tương đối còn xa, nhưng là Grab bắn năng lực nhưng là một chút cũng không có yếu bớt. Vì vậy cái này một phát bắn ra, cũng là ngay tức thì đối với địch nhân toi mạng, Grab rất là kinh ngạc. Hắn biết cây này lâm vùng lân cận nhất định là có cóp ba kẻ địch. Nếu không, hắn là không biết như vậy tùy tiện chạy trốn. Oanh! Bên trong ga to bên tai loáng thoáng truyền đến xe gắn máy máy tiếng nổ. Hắn biết đây là pơ cho mình tín hiệu. Không chậm trễ chút nào. Bên trong ga to từ mai phục điểm một cái tử nhảy ra. Tiếp theo kéo một cây dây mây tư xem lập tức toa đến dưới chân núi. Grab mới đầu muốn móc súng bắn. Không ngờ nhưng là thấy bên trong ga to nhưng là mặt đầy bình tĩnh sau đó. Hắn lần nữa không nhịn được kiểm tra một chút những con ngựa này tử đánh trước điểm. Quả nhiên, cùng cái tên kia chỗ ở vị trí nhất trí, Grab không nhịn được hướng về phía bên trong ga to giơ ngón tay cái. Bên trong ga to mới vừa tới mặt đất không bao lâu, chỉ gặp một chiếc màu trắng xe gắn máy lái đến trước mặt hắn. Một cái tiêu sái cất bước lên xe. Chiếc xe gắn máy này hướng Grab chỗ ở vị trí nhanh chóng lái qua. Grab hiểu ý, từ dưới đất thu dọn lượm mấy chi súng. Chờ xe gắn máy đi tới bên cạnh mình thời điểm. Cũng là lập tức nhảy lên. Oanh, vờ oanh lớn cần ga. Ngay tức thì, chỉ gặp chiếc xe gắn máy này giống như là tên rời cung như nhau bắn đi ra ngoài. Chờ bọn họ chân trước mới vừa đi. Chỉ gặp hai chiếc quân màu xanh xe Jeep lái tới. Từ trên xe nhảy xuống hơn 10 cái võ trang đầy đủ quân nhân bộ dáng người. Có lẽ bọn họ cùng chánh quy quân nhân duy nhất khác biệt chính là bọn họ không có bất kỳ cấp bậc. Những người này nhanh chóng hướng vùng lân cận trong rừng cây tìm tòi. Hơn một giờ sau đó, Grab bọn họ vậy rốt cuộc đi qua một đoạn vô cùng khó có thể đi lại con đường sau đó. Đi tới Medellin tòa thành thị này bên bờ. Này, người làm, cảm ơn các người, không khách khí. Bên trong ga to một mặt bình tĩnh, Guevara tướng quân nói qua. Địch nhân kẻ địch liền là bạn. Muốn cảm ơn người cảm ơn Giê-xu cũng được. Là hắn thiết kế xảo diệu. Ha ha, Grab cởi mở cười một tiếng. Tiếp theo vẻ mặt thành thật nói. Không, ta nhất định phải cảm ơn các người. Buổi tối ta mời các người uống rượu. Cái này, pơ cùng bên trong ga to do dự một chút. Bất quá bọn họ rất nhanh liền cũng là đáp ứng. Cùng ngươi ở một cái nhảy sông cái đó to con đâu. Bỗng nhiên lúc này, pơ không khỏi phải hỏi nói. Tên kia trước kia tổ phụ chính là biển trộm xuất thân. Bơi lội giỏi rất khỏe mạnh. Không cần phải để ý đến hắn. Grab mặt đầy ung dung, thấy nguyên lai như thế chuyện xảy ra sau đó, vơ cùng bên trong ga to lúc này mới không khỏi được hiểu ý cười một tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https://tiuyencv.com/chéo-sc-nối-đi-gạch-nối-din-gạch-nối-soa-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.